Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, Hạo Dương Linh Đan, 1, chương 1013, Hạo Dương Linh Đan, 1, toàn bộ trong doanh địa tiếng hoan hô cổ động, hiển nhiên ở uống rượu chúc mừng, dọc theo đường đi liều mạng chạy đi, đổ là không có gì tin tức, xem bộ dạng này, là Trọng Phong thật sự diệt Chu Quốc. Đây là Khải Hoàn mà về, Trọng Phong mang theo kỵ binh đi trước hồi Hàm Dương, đại quân áp sau thôi, thực là thật không ngờ, hội ở loại địa phương này gặp, Trọng Quỳ trong lòng là thật không muốn nhìn thấy Trọng Phong. Nhưng là mơ hồ, lại có vài phần chờ mong, thật muốn nhìn một chút Trọng Phong có phải không phải còn giống như trước kia giống nhau hăng hái. Khí phách do tồn, dù sao đêm khuya chạy đi cũng không cấp ở nhất thời. Trọng Quỳ ở xa xa Thuyên Hảo Mã, lặng lẽ lẻn vào doanh địa chung, uống uống uống, thừa tướng nói, có thể uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu, chờ trở lại Hàm Dương, còn muốn luận công ban thưởng, lần này trở về Cửu Đình, xem ra ta Đại Tần ắt phải nhất thống thiên hạ, nhập chủ Giang Sơn A, đây là trên trời che chở, thừa tướng lập có công lớn, lúc này đây trở về. Sao không khiến cho thừa tướng rõ ràng cưới thái hậu, làm phụ thân của vương thượng, làm gì vi thần hạ đâu? Ha ha ha, không sai, kia tần vương gì đức gì năng a? Một đám người uống cao, miệng đầy nói bậy, nhưng lại cũng không ai xuất ra quản giáo. Trọng Quỳ lạnh lùng xem bọn họ, không nghĩ quan tâm, lập tức tha đi qua, thẳng đến Trọng Phong doanh trướng. Đó là toàn bộ doanh địa chung lớn nhất một tòa. Chung quanh không có bao nhiêu người khác, giờ phút này hẳn là đều đi uống rượu. Trọng Phong đối thực lực của chính mình thật yên tâm, đại khái đừng lo ai đó có thể đủ thật sự đánh lén hắn. Quả thật, một vị lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư, ai có thể dễ dàng đánh lén. Trọng Quỳ lặng lẽ tới gần, mấy ngày liền chạy đi, nàng ban ngày ngủ đông nghỉ ngơi thời điểm, chỉ cần chung quanh an toàn. Sẽ gặp vụng trộm luyện chế mấy chương phù chú, bởi vậy hiện ở trên người sử dụng ảnh độn phù, nhưng là dễ dàng sẽ không làm cho người ta phát hiện. Trong doanh trướng thật yên tĩnh, Trọng Phong cũng không có tham dự đến bên ngoài ăn mừng bên trong, mà là một người ở nghỉ ngơi sao. Trọng Quỳ đem doanh trướng một góc lặng lẽ phân ra một điểm. Vụng trộm xem đi vào, bên trong hết thảy bài trí đều phi thường đơn giản. Một chương bình phong ngăn cách hai gian, gian ngoài làm ra vẻ cái bàn cùng binh thư bản đồ linh tinh gì đó. Trọng Phong liền ngồi ở gian ngoài cái bàn giữ, lật xem binh thư, lúc này là lúc đầu xuân chương. Trọng Phong trên người khoác thật dày áo khoác, một vòng màu đen hồ mao đưa hắn cổ nghiêm nghiêm thực thực khỏa đứng lên. Tựa hồ còn thập phần e ngại rét lạnh, một cái tùy quân người hầu xốc lên chiên liêm tiến vào. Bưng khay đặt ở hắn trên bàn, thừa tướng, đem dược uống lên đi, khụ khụ khụ. Trọng Phong cư nhiên thật sự ho khan vài tiếng. Đáng tiếc là đưa lưng về phía nàng, vô pháp thấy trên mặt hắn thần sắc, người hầu nói, thừa tướng trận này bệnh thật sự quái dị, thế nào uống thuốc cũng không chuyển biến tốt đâu. Vô phương, chờ trở lại Hàm Dương hảo hảo tĩnh dưỡng, tự nhiên thì tốt rồi, Trọng Phong nhàn nhạt nói. Tùy tay tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, thừa tướng còn chưa có ăn cái gì, thuộc hạ đã phái người chuẩn bị một ít nhẹ cái ăn. Không bằng cái này phái người đưa vào đi, tổng yếu ăn vài thứ. Trọng Phong nguyên vốn có chút kháng cự. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là gật gật đầu, người hầu sau đó đi ra ngoài làm cho người ta đưa đồ ăn. Sau đó Trọng Phong cũng buông trong tay binh thư, đỡ cái bàn chậm rãi đứng lên. Của hắn bộ pháp có chút bất ổn, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng này dĩ nhiên là cái kia Hoai Phong một cõi. Ở Tần Quốc một tay che trời quyền to thần Trọng Phong. Hắn đi đến kia phiến bình phong mặt sau, Trọng Quỳ tầm mắt liền lập tức bị cản trở, nàng cái gì đều không cảm giác, nhưng bình phong mặt sau, vẫn là mơ hồ truyền đến Trọng Phong ho khan thanh âm mơ siêu xem ra là vì Khương Ly đối hắn hạ độc đi. Khương Ly quả nhiên không có lừa hắn, Trọng Phong rất sợ độc, rất nhỏ độc dược cũng không có thể chống cự. Hết chương.